Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, phần 465. Chương 465 chương hồi 465 ngày hôm sau bọn họ dựa theo kế hoạch xảo ngộ Tịch Dương đám người, Tịch Dương đám người nhìn đến thật lớn cốt điểu từ trên trời giáng xuống. Tất cả đều sợ tới mức khắp nơi chạy tứ tán. Thẳng đến Tịch Dương nhìn đến hậu sư đám người đắc ý lại kiêu ngạo mà từ cốt điểu nội ra tới, các ngươi, chúng ta muốn đi ác ma vực sâu tìm kiếm mặt khác vô giác nhân. Hậu nữ thôn vu xuống dưới trả lời, các ngươi ngày hôm qua, hậu sư hưng phấn lại đắc ý mà cướp nói. Mặc vu dẫn dắt chúng ta đánh bại hữu giác tộc. Này thật sự quá, hảo, Tịch Dương cười khổ. Vô cùng hối hận chính mình ngày hôm qua dẫn người rời đi hành vi. Hắn tự giác không có làm sai. Nhưng như vậy ngộ địch liền dẫn người chạy trốn hành vi cùng phản bội có cái gì khác nhau. Về sau liền tính hắn tiếp tục đi theo Mặc Vu. Chỉ sợ ở Mặc Vu trong lòng địa vị cũng muốn so ban đầu hạ thấp rất nhiều. Tịch Dương ngẩng đầu nhìn. Chằm chằm cốt điểu hỏi. Đây là Mặc Vu cung cấp cốt bảo. Hậu nữ chụp bay hậu sư. Gật đầu, đúng vậy, Tịch Dương muốn hỏi Mặc Vu như thế nào không ra thấy ta. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chính mình tính cái gì? Dựa vào cái gì làm Mặc Vu ra tới thấy hắn? Mặc Vu phía trước xem như coi trọng hắn. Nhưng đương hắn ở cuối cùng thời điểm dẫn người sau khi rời đi. Hiện tại hắn lại có cái gì tư cách yêu cầu đối phương tiếp tục coi trọng chính mình? Rõ ràng trong lòng rõ ràng điểm này. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được muốn ôm có một tia kỳ vọng. Người nào? Các ngươi muốn đi ác ma vực sâu? Vì cái gì? Tịch Dương thu thập tâm tình dò hỏi. Chẳng lẽ Mặc Vu bọn họ thật sự đến từ ác ma vực sâu? Hậu nữ đem cầu mưa lão thôn vu cung cấp bản đồ sự nói ra. Lại nói, ai cũng không biết ác ma vực sâu rốt cuộc như thế nào. Cũng không biết nơi đó có phải hay không thích hợp chúng ta sinh hoạt. Nhưng Mặc Vu đại nhân nói, nếu nơi đó không thích hợp, bọn họ liền mang chúng ta rời đi. Các ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Tịch Dương nội tâm đối hậu nữ đám người có điểm đố kỵ, lại có điểm kích động, mang theo một tia chờ mong hỏi, là Mặc Vu đại nhân làm ngươi tới hỏi ta sao? Ân, hậu nữ cười một cái. Đại nhân ở trên bầu trời nhìn đến các ngươi, thấy các ngươi lên đường vất vả, vừa lúc cốt điểu nội còn có một chút địa phương. Đại nhân nói nếu các ngươi có cái gì muốn đi địa phương, hắn có thể thuận tiện mang các ngươi đoạn đường, thế nhưng chỉ là thuận tiện. Tịch Dương trong lòng hoàn toàn thất vọng, bất quá có cốt điểu cưỡi, hắn cũng không tưởng từ bỏ cơ hội này. Nói đến cùng, hắn cũng không biết muốn đi đâu. Chỉ là bảo sao hay vậy mà hướng bạch giác tộc địa bàn di chuyển. Mà di chuyển trên đường sẽ gặp được cái gì ai cũng không biết. Hiện giờ có thể tiếp tục đi theo Mặc Vu cùng hắn chiến sĩ. Đầu tiên an toàn liền có nhất định bảo đảm, phía trước hắn cũng không tin tưởng Mặc Vu hai người có thể ở hữu giác nhân quân đội hạ còn có năng lực bảo hộ bọn họ. Nhưng lần này hắn nói cho chính mình, nếu tái ngộ đến nguy hiểm sự tình, hắn nhất định sẽ không lại mang theo người một nhà dẫn đầu rời đi. Tiếp theo, người nhiều, chính là không đi ác ma vực sâu. Đại gia tùy tiện tìm một miếng đất kiến thôn sinh hoạt cũng so với hắn mang theo những người này. Muốn dễ dàng, Tịch Dương đem chạy tứ tán đám người một lần nữa tìm về. Đương đại gia biết được này chỉ cốt điểu thuộc về Mặc Vu, mà không phải hữu giác tộc. Thả Mặc Vu đáp ứng dẫn bọn hắn đoạn đường khi, cơ hồ tất cả đều hỉ cực mà khóc. Tịch Dương đám người thượng nguyên chiến thao túng kia chỉ cốt điểu. Tịch Dương một lòng khát vọng nhìn thấy Mặc Vu, lại liền hắn mặt cũng chưa nhìn thấy. Trong lòng tối nghĩa liền đừng đề ra, nhưng hắn chỉ có thể mai phục kia phân tối nghĩa, tiếp tục chờ chờ cơ hội, mà Tịch Dương chờ đợi gặp mặt cơ hội. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không có đã đến, mỗi lần cốt điểu giáng xuống nghỉ ngơi. Vị kia chiến đại nhân luôn là trước tiên đi đến Mặc Vu bên người. Hai người có khi một chỗ, có khi sẽ triệu tập một ít người ta nói một chút sự tình. Nhưng những người này chưa từng có Tịch Dương. Tịch Dương vài lần muốn tiến lên bái kiến Mặc Vu, cũng chưa tìm được hảo thời cơ, Nghiêm Mặc có điểm đau đầu. Hắn xác thật là ở cố ý lượng Tịch Dương, nhưng hắn hai ngày này cũng xác thật có phiền lòng sự, làm hắn không rảnh bận tâm mặt khác, Vu Quả tỉnh, này trái cây tỉnh liền tỉnh. Nhưng vừa tỉnh tới liền nháo muốn ra tới, Nghiêm Mặc đã sớm ước gì này chỉ trái cây chạy nhanh rời đi thân thể hắn. Nhưng chuyện tới trước mắt hắn lại phát hiện việc này không đơn giản như vậy, ngươi nói làm ta lấy ra hai quả thủy nham mộc quả làm các ngươi thân thể. Không phải thật sự thân thể, chỉ là yêu cầu cái này chất môi giới. Thật giống như, một cái ô dù, người ăn kia trái cây, hẳn là biết kia trái cây trừ bỏ cung cấp năng lượng. Còn có một cái đại hiệu dụng chính là đối hồn lực tăng lên cùng đối linh hồn bảo hộ. Ta cùng Đô Đô ra tới hấp thu kia hai quả trái cây là có thể được đến trong thời gian ngắn đại lượng năng lượng cùng linh hồn bảo hộ. Người lại dùng cái kia dục nhi túi là có thể ở bên ngoài đào tạo chúng ta, chỉ cần đem các ngươi trang đến dục nhi túi bên trong. Sau đó mỗi ngày nhớ rõ cho chúng ta cung cấp ngươi cùng chiến tra một giọt tinh huyết. Nhớ kỹ muốn mỗi ngày, nếu ngày nào đó chưa cho, kia mặt sau liền phải gấp bội cấp, hắn liền biết không đơn giản như vậy. Phải cho bao lâu? Vu Quả thực không đáng tin cậy mà thuận miệng đáp. Nhân đào tạo giả tinh huyết năng lượng bất đồng, đào tạo thời gian cũng bất đồng. Ta truyền thừa ký ức nói cho ta, trước một cái biến thành người ra hỏa đại khái dùng mười mấy năm, người nói muốn ta cùng A Chiến mỗi ngày cho các ngươi tinh huyết, phải cho mười mấy năm. Có lẽ các ngươi không cần lâu như vậy. Ta không phải nói sao? Tình huống bất đồng, thời gian cũng bất đồng. Ta phía trước một cái nhưng không có dục nhi túi, cũng không có giống ta giống nhau ở ngươi trong cơ thể hấp thu như vậy nhiều ngươi cùng chiến tra năng lượng, rốt cuộc muốn bao lâu? Vu Quả không kiên nhẫn. Không biết, nếu chúng ta có thể biến thành người tự nhiên liền sẽ biến thành người ra tới. Ngươi có phải hay không không nghĩ ta cùng Đô Đô đi ra ngoài? Nếu thật như vậy, kia cũng đúng. Bất quá ngươi một người năng lượng đã không đủ ta cùng Đô Đô hai người dùng. Ngươi về sau nhớ rõ mỗi ngày đều phải làm chiến tra ngủ ngươi. Ngủ đến số lần càng nhiều càng tốt. Nguyên tinh muốn bắn đến nhiều hơn. Câm miệng, Nghiêm Mặc uống ra tiếng. Ngay sau đó đè lại huyệt thái dương, Nguyên Chiến quay đầu xem hắn. Như thế nào? Có phải hay không Vu Quả lại tìm ngươi phiền toái? Nghiêm Mặc khó chịu mà chừng hắn liếc mắt một cái, Vu Quả cười gian. Mặc cha, nếu ngươi ngượng ngùng nói, ta đây cùng chiến cha nói. Chiến cha, ta cùng ngươi nói. Nguyên Chiến giật mình, nghiêng tai lắng nghe, ngươi câm miệng cho ta. Nghiêm Mặc dùng đầu gối tưởng đều biết Nguyên Chiến nếu nghe được Vu Quả cái kia yêu cầu đến cao hứng cỡ nào. Hắn khẳng định sẽ lựa chọn làm Vu Quả cùng Đô Đô tiếp tục lưu tại trong thân thể hắn, mà không phải dùng dục nhi túi. Kỳ thật lưu tại trong thân thể hắn đào tạo cũng không có gì, nhưng cái kia mỗi ngày ngủ còn muốn số lần nhiều, liền không thể chịu đựng được. Hắn hiện tại là có thể tiếp thu Nguyên Chiến, nhưng đó là ở hắn có thể hưởng thụ đến tiền đề hạ. Nếu muốn giống làm nhiệm vụ giống nhau, kia vẫn là tính. Hơn nữa đào tạo đến cuối cùng, hai chỉ tổng muốn ra tới, nếu bọn họ trực tiếp ở trong thân thể hắn trưởng thành, chẳng lẽ muốn hắn giống cái nữ nhân giống nhau lớn bụng, còn muốn giống cái nữ nhân giống nhau đem bọn họ sinh hạ tới. Cho dù là sinh mổ, đáng sợ nhất chính là nếu bọn họ muốn ở hắn trong bụng tiếp tục nghỉ ngơi mười mấy năm làm sao bây? Giờ... Hắn cũng không nên làm một cái mang thai mười mấy năm bụng to dựng phu. Ngẫm lại xem những cái đó thai phụ hoài thai 10 tháng gian khổ cùng thống khổ đi. Chỉ sợ chỉ là mỗi ngày bằng quang áp bách là có thể làm hắn muốn tự sát. Nhưng Vu Quả muốn như vậy nghe lời liền không phải Vu Quả, Nguyên Chiến vẫn là nghe xong rồi. Lúc sau cười như không cười mà nhìn về phía Nghiêm Mặc. Tay phải tự nhiên ôm lấy hắn eo. Ngón tay ở hắn eo chỗ nhẹ nhàng vuốt ve. Đêm nay liền bắt đầu. Người yên tâm, ta nhất định sẽ sửa lại kéo dài tật xấu. Từ một đêm một hai lần đổi thành một đêm. Nghiêm Mặc một cái tát che lại hắn miệng. Trợn trắng mắt, người cùng ngươi nhi tử đều đủ rồi. Nguyên Chiến cười đến mi mắt cong cong, bắt lấy cái ở chính mình miệng thượng tay, đoạt lại ngôn ngữ tự do quyền. Ta cũng cảm thấy ngươi hẳn là hảo hảo bổ một bổ. Trước kia không biết ta Nguyên Tinh đối với ngươi có chỗ lợi. Hôm nay lúc sau ta liền nhớ rõ. Về sau ta đều sẽ. Ngô, Nghiêm Mặc dùng sức rút về chính mình tay. Oán hận nói. Đã sớm nên dùng châm làm ngươi câm miệng. Nguyên Chiến bất đắc dĩ mà nhổ xuống đâm vào chính mình mỗ mấy cái huyệt vị thượng mộc châm. Ngươi mộc châm dùng đến càng ngày càng tốt. Ta vừa rồi cơ hồ cũng chưa lưu ý đến ngươi động thủ, muốn tiếp tục thử xem ta mộc châm có bao nhiêu lợi hại sao. Nghiêm Mặc liếc xéo nam nhân, Nguyên Chiến giơ lên đôi tay. Biểu tình thập phần không tha cùng thống khổ nói. Hảo đi, liền dùng vu quả nói kia cái gì dục nhi túi cùng tinh huyết, vậy như vậy định rồi. Đêm nay khiến cho kia hai cái vật nhỏ ra tới, hoặc là sáng mai lại nói. Lan. Nghiêm Mặc ác liệt mà mắng. Lão tử đêm nay vô tâm tình. Nguyên Chiến cười đến càng ác liệt. Hắn sẽ làm hắn tư tế đại nhân có tâm tình. Bởi vì không biết vu quả cùng đô đô ra tới trong quá trình sẽ phát sinh cái gì. Vì an toàn, Nghiêm Mặc vào chính mình không gian. Thu nhỏ ngủ ở Nghiêm Mặc trong lòng ngực cửu phong rầm rớt ra tới, còn không có rớt đến trên mặt đất, tiểu cánh liền phành phạch bay lên. Kiệt, Mặc Mặc đâu? Mặc Mặc như thế nào lại không thấy lạp? Lưu thủ bên ngoài Nguyên Chiến nhậm cửu phong bay đến hắn trên đỉnh đầu dùng móng vuốt nhỏ lay tóc của hắn. Hắn bởi vì trong lòng đã có chuẩn bị, biểu tình cũng không có cái gì thay đổi. Chỉ là đối với chính mình không thể đi theo cùng đi mà có một ít oán niệm, ước chừng cùng là bị vứt bỏ một phương. Nguyên Chiến cũng liền thập phần rộng lượng mà tha thứ cửu phong ở hắn trên đỉnh đầu la lối khóc lóc. Những người khác vẫn luôn đang âm thầm trộm chú ý hai người kia, hai vị ở bên nhau lời nói bọn họ nghe không hiểu, nhưng điểm này đều không ngại ngại bọn họ tiếp tục nghe lén nhìn lén. Vì thế Nghiêm Mặc đột nhiên biến mất kia một màn, bọn họ tự nhiên cũng không sai quá. Không ít người phát ra thấp thấp tiếng kinh hô cầu mưa. Lão thôn vu ỉ vào tuổi, dùng cốt trượng từng cái gõ qua đi, mắng, nhìn các ngươi một đám. Đó là thần sử đại nhân, hắn khẳng định là bị tổ thần triệu hồi, đều không chuẩn nhìn, tiểu tâm thần linh hàng giận. Những người khác trong lòng cũng có chút sợ hãi, nhưng lại nhịn không được muốn nhìn. Nghiêm Mặc tiến vào không gian liền phát hiện cửu phong không. Thấy hắn đã thói quen cửu phong thu nhỏ ngủ trong lòng ngực hắn, ngực chỗ cũng thói quen kia đoàn ấm áp, một khi biến mất lập tức là có thể cảm giác được. Vu quả đột nhiên nói. Kỳ thật chỉ cần ngươi đồng ý, chiến cha cũng có thể tiến vào. Cửu phong nếu nguyện ý cùng ngươi kết cộng sinh huyết khế, cũng có thể. Nghiêm Mặc nhướng mày. Hắn không có kinh ngạc Nguyên Chiến cũng có thể tiến vào hắn không gian sự. Hắn kinh ngạc chính là, ngươi biết ta có này chỗ không gian. Không biết, nhưng tiến vào sau liền biết ngươi là nơi này chúa tể, Nga. Ta ở thân thể của ngươi nội. Ta cùng với ngươi hiện tại kỳ thật tương đương với huyết mạch tương liên. Không còn có so với ta cùng đô đô cùng ngươi càng thân cận người. Chính là chiến cha cũng không bằng. Hơn nữa ta thiên phú. Cho nên ta vừa tiến đến là có thể cảm giác được nơi này mơ hồ pháp tắc. Ngươi thế nhưng có thể cảm giác được pháp tắc. Đó là bởi vì nơi này pháp tắc đơn giản. Hơn nữa ta là ngươi trực hệ huyết mạch. Đương nhiên, còn có ta thiên phú. Vu quả không phải không có đắc ý địa đạo. Nghiêm Mặc trầm mặc trong chốc lát. Cười, lần này hắn là chân chính mà cảm nhận được hắn đem có hai cái thân nhi tử, sự thật, huyết mạch. Tương liên hài tử, trên thế giới này, dùng hắn thân thể này huyết nhục dinh dưỡng, trở về không được đâu. Nghiêm Mặc lẩm bẩm, Mặc cha, người đang nói cái gì? Nghiêm Mặc sờ sờ bụng nhỏ, tự mình trêu chọc nói. Ta đang nói về sau có hai người các ngươi. Ta liền không thể lại như vậy hỗn nhật tử lạp. Đến cho các ngươi kiếm rất nhiều tã cùng sữa tiền mới được tã. Sữa. Vu quả kinh hãi Mặc danh. Đó là thứ gì? Nghiêm Mặc sặc cười. Hảo. Này đó chờ các ngươi về sau ra tới lại nói. Hiện tại, ta muốn như thế nào làm? Đúng rồi. Đô đô như thế nào không nói lời nào? Ta làm linh hồn của hắn ngủ say. Như vậy ta cùng hắn tách ra ra tới khi mới sẽ không đã chịu một chút tổn thương. Nghiêm Mặc nghe Vu Quả nói được dễ dàng, nhưng hắn ẩn ẩn có thể đoán ra Vu Quả vì đem Đô Đô linh hồn hoàn chỉnh an toàn mà cùng hắn tách ra, khẳng định làm rất nhiều chuyện, hơn nữa nhất định không đơn giản. Nghiêm Mặc không có nói cảm tạ, bởi vì Vu Quả nếu đem Đô Đô đương chân chính huynh đệ xem, hắn làm phụ thân cũng không cần thiết vì một cái hài tử hướng một cái khác hài tử nói lời cảm tạ. Đó là hai tiểu chi gian sự. Nếu hắn thật sự nói lời cảm tạ, kia mới là đem Vu Quả đương người ngoài xem, nhưng khích lệ vẫn là tất yếu. Vu Quả, ngươi thật là quá lợi hại. Ngươi làm được ta tuyệt đối vô pháp làm được sự. Đô Đô ra tới nhất định sẽ phi thường may mắn có ngươi như vậy một cái hảo ca ca, kia đương nhiên. Vu Quả nếu có cái đuôi, lúc này đã kiều đến bầu trời, hảo, bảo bối, nói cho ta phía dưới nên làm như thế nào. Nghiêm Mặc cười chụp cái bụng, rất đơn giản. Ngươi lấy hai quả kia trái cây phóng tới Dục Nhi túi, Nghiêm Mặc làm theo, ta muốn hoàn toàn ra tới. Ngươi khả năng sẽ có điểm đau. Hảo đi, là rất đau, nhưng ngươi muốn nhịn xuống. Không cần thương tổn ta. Những lời này Vu Quả chưa nói ra tới. Có lẽ là khinh thường với nói. Có lẽ là hắn tưởng thí nghiệm một chút Nghiêm Mặc đối hắn chân chính tâm ý. Vu Vận Chi Quả cũng không phải thật sự thiên hạ vô địch. Đương hắn lựa chọn dịch oa khi, liền cùng cây cối giống nhau. Căn dịch ra kia một khắc cũng là hắn yếu nhất một khắc. Nếu Nghiêm Mặc muốn hoàn toàn thu phục hắn, chỉ cần ở kia một khắc đối hắn động thủ, hắn đem không có nhiều ít sức chống cự, đương nhiên. Thu phục hắn làm một cái hoàn toàn nô lệ, yêu cầu chính xác phương pháp, mà hắn mới sẽ không đem phương pháp này nói cho người khác đâu. Bất quá hắn Mặc cha sinh ra đặc thù, trên người cũng có rất nhiều hắn cũng làm không rõ ràng lắm bí mật. Nếu nói hắn biết chân chính thu phục hắn phương pháp, hắn cũng không kỳ quái. Nghiêm Mặc cho rằng có Dục Nhi túi, hắn liền không cần cảm thụ nữ nhân sinh hài tử thống khổ. Liền tính Vu Quả nói hắn ra tới khi hắn sẽ cảm thấy nhất định thống khổ, nhưng hắn cho rằng kia thống khổ nhiều lắm đi theo trên người đồng dạng đau giống nhau. Như thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ đau thành như vậy. Ta, thao, Vu Quả ngươi cái này tiểu hỗn đản, đây là ngươi nói có điểm đau. Nghiêm Mặc không có đứng lại, đau đến nằm đến trên mặt đất. Thân thể đều bắt đầu run rẩy, Vu Quả cũng không đoán trước đến hắn rút căn hành vi sẽ làm hắn cơ. Thể mẹ như vậy thống khổ, nhìn đến Nghiêm Mặc đau đến môi đều rảo phá, móng tay đều phải moi xuống đất mặt, không khỏi có chút luống cuống. Người làm chiến cha tiến vào, nhanh lên, làm hắn, tiến vào có ích lợi gì. Nghiêm Mặc quả thực muốn khen ngợi chính mình. Thế nhưng ở như vậy đau đớn chung còn có thể bảo trì ý thức thanh tỉnh, làm hắn cung cấp ngươi năng lượng, làm hắn hấp thu nguyên tinh lại cung cấp ngươi. Như vậy ta sẽ càng dễ dàng hấp thu. Vu Quả nóng nảy, hắn đã phát hiện Nghiêm Mặc trong thân thể năng lượng ở đại lượng sói mòn. Còn như vậy đi xuống, chỉ sợ hắn còn không có ra tới, hắn Mặc cha liền phải trước cho hắn hút khô rồi. Nghiêm Mặc cũng cảm giác chính mình mau duy trì không đi xuống. Hắn ở trong lòng kêu gọi Nguyên Chiến, ở bên ngoài Nguyên Chiến bỗng nhiên cảm thấy có ai ở kêu gọi chính mình, thanh âm kia lại xa lại gần. Mặc, Nguyên Chiến đứng lên, Cửu Phong đi theo bay lên, A Chiến, tới, tiến vào nơi nào, Mặc ngươi làm sao vậy? Nguyên Chiến nôn nóng, hắn nghe ra Nghiêm Mặc thống khổ. Cửu Phong, Kiệt, Mặc ở kêu ngươi, hắn đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ta nghe không được? Cửu Phong ngươi ở bên ngoài chờ. Nguyên Chiến không biết nên đến nơi nào tìm kiếm Nghiêm Mặc. Chỉ ở trong lòng không ngừng kêu gọi hắn, một bàn tay đột nhiên xuất hiện, Nguyên Chiến nhận ra cái tay kia, theo bản năng bắt nó, theo sau Nguyên Chiến chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên. Xuất hiện ở một cái cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng địa phương, hắn bất chấp đánh giá cảnh vật chung quanh, trước ngồi xổm xuống thân muốn bế lên liền nằm ở hắn bên chân Nghiêm Mặc, không cần đụng đến ta. Nghiêm Mặc thở hổn hển, bàn tay nắm chặt Nguyên Chiến, ngươi. Nguyên Chiến tiểu tâm bế lên hắn nửa người trên, nắm lấy hắn một cái tay khác, đau lòng đến tột đỉnh. Hắn tư tế đôi tay móng tay thế nhưng toàn bộ rạn nứt. Trên mặt đất tràn đầy hắn gãi lưu lại vết máu, Nghiêm Mặc thân thể đột nhiên câu lên. Thật giống như trong thân thể có cái gì liền phải lao tới. Năng lượng, cái gì? Nguyên Chiến không nghe rõ. Vội vàng tiến đến Nghiêm Mặc bên tai. Người nói cái gì? Vu Quả thét chói tai. Chiến cha, năng lượng, tựa như trước kia ngươi cho ta giống nhau. Nguyên Chiến minh bạch, đang muốn hỏi Nghiêm Mặc muốn cửu cấp nguyên tinh. Liền thấy một quả hai cái nắm tay đại thổ thuộc tính nguyên tinh quay tròn mà lăn đến trước mặt. Hắn, Nguyên Chiến nắm lên nguyên tinh nhanh chóng hấp thu, Vu Quả đã nhẫn không đi xuống. Rút căn một khi bắt đầu liền vô pháp đình chỉ. Nếu không hắn rút ra rễ cây sẽ bị Nghiêm Mặc trong cơ thể đã đồng hóa phản hồn thụ hấp thu. Nghiêm Mặc bụng đột nhiên thoát ra một cây thô thô dây đằng, kia dây đằng bắt đầu ra bên ngoài lan tràn. Duỗi đến trình độ nhất định sau, phần đầu chậm rãi rạn nứt, chủ chi chia làm hai căn dây đằng nhanh chóng mà một đầu chui vào Dục Nhi trong túi. Phân biệt cuốn lấy một cái giống như ngọc oa oa giống nhau thủy nham mộc quả, Nguyên Chiến hấp thu. Nhất định năng lượng sau, bắt đầu đem chính mình năng lượng thông qua da thịt truyền cho Nghiêm Mặc đau đớn hơi. Hoãn. Trợn mắt xem Vu Quả cùng Đô Đô cùng thủy nham mộc quả đồng hóa quá trình, như vậy tiểu nhân trái cây. Như vậy thô dài dây đằng, chính là nho nhỏ trái cây tựa như bên trong có vô tận không gian giống nhau đem vói vào tới dây. Đằng tất cả đều cắn nuốt, trái cây không có biến đại. Vẫn là như vậy tiểu, liền hình dạng đều không có một đinh điểm thay đổi, ồ a. Nghiêm Mặc mãnh nhiên động thân ngửa đầu kêu thảm thiết. Trên cổ gân xanh bính ra, Nguyên Chiến một phen xé mở Nghiêm Mặc bụng quần áo, chỉ thấy mặc rốn bị đại đại căng ra, bên trong vươn thô to dây đằng. Ngay từ đầu kia dây đằng còn chỉ là một cái, nhưng tới rồi mặt sau, thế nhưng xuất hiện như trường thứ giống nhau căn cần, hơn nữa càng đến mặt sau càng thô, căn cần cũng càng nhiều càng dài. Vu Quả, Nguyên Chiến điên cuồng hét lên, Vu Quả sợ tới mức dây đằng mãnh mà run lên, a. Thao, Nghiêm Mặc bị mang đến kêu to, Nguyên Chiến không dám lại giống Vu Quả. Chỉ ở trong lòng hận cực, hắn thề chờ Vu Quả ra tới. Hắn nhất định phải tấu lạn này tiểu hỗn đản mông. Nghiêm Mặc cái trán, trên người, mồ hôi đại lượng lăn xuống. Thân thể hắn ở nhanh chóng gầy ốm. Trên mặt thậm chí xuất hiện nếp nhăn, Nguyên Chiến gấp đến độ muốn chết. Hơi hơi tăng lớn năng lượng phát ra. Lại sợ thương đến Nghiêm Mặc thân thể, Nghiêm Mặc đau đến đã kêu không được. Cả người đều đã bị ướt đẫm mồ hôi, Nguyên Chiến làm hắn nắm chặt chính mình tay. Hắn dùng sức đến cơ hồ muốn đem Nguyên Chiến tay bóp gãy nếu là người bình thường. Khẳng định chặt đứt, không cần cắn miệng mình. Cắn ta. Nguyên Chiến không biết chính mình chảy xuống nước mắt. Hắn hai tay bị bắt lấy không thể động. Liền chủ động đem chính mình mặt duỗi đến Nghiêm Mặc miệng trước. Làm hắn cắn, Nghiêm Mặc thần trí đã mơ hồ. Nguyên Chiến hỏng mất mà hô to. Vu Quả, nhanh lên, ta cầu ngươi. Nhanh lên, đừng lại tra tấn ngươi Mặc cha. Vu Quả muốn khóc, hắn cũng tưởng mau a. Chính là hắn thật sự đã mau lo liệu không hết quá nhiều việc. Hắn chẳng những muốn cho chính mình thuận lợi rút căn, còn phải khống chế được đem chính mình phân liệt kia cùng xé mở chính mình không có gì nhị dạng hảo. Sao? Chính yếu chính là hắn chẳng những muốn thao túng chính mình tiến vào oa oa quả, còn muốn thao túng trang Đô Đô kia căn cũng thuận lợi cùng oa oa quả dung hợp, cái này quá trình sai. Một chút đều không được. Hắn không nghĩ làm chính mình ra vấn đề. Cũng không nghĩ làm Đô Đô ra vấn đề. Đối với Nghiêm Mặc tới nói, Đô Đô là hắn phía trước mất đi nhi tử linh hồn. Nhưng đối hắn Vu Quả tới nói, mặc kệ bọn họ cha mẹ là ai, Đô Đô chính là cùng hắn cùng căn sinh thân huynh đệ. Nguyên Chiến hối hận, hắn cho rằng có hắn cùng Mặc cộng đồng hài tử, Mặc về sau sẽ không bao giờ nữa sẽ rời đi hắn. Nhưng nếu muốn hài tử như vậy thống khổ, hắn thà rằng về sau đều đi theo hắn tư tế đại nhân quấn lấy hắn. Cũng không cần hắn cho chính mình sinh hài tử, Dục Nhi túi ngươi bối. Nghiêm Mặc mở to mắt, suy yếu mà mắng một tiếng. Mơ hồ nói, hảo, ta bối, đều cho ta bối. Nguyên Chiến hiện giờ là Nghiêm Mặc nói cái gì chính là cái gì, ta muốn làm, ngươi mông, hảo, tùy tiện làm, hừ, Nghiêm Mặc đau đến chỉ biết hừ hừ, Chiến cha, Vu Quả thét chói tai, Nguyên Chiến thu thần, phối hợp mà đem hắn có thể tụ tập đến lớn nhất năng lượng dùng nhanh nhất nhưng nhất ôn nhu phương. Thức rót vào Nghiêm Mặc trong cơ thể, Vu Quả rút ra cuối cùng từng cây cần, Nghiêm Mặc phát ra một tiếng thật dài kêu thảm thiết, cuối cùng hắn chỉ cảm thấy thân thể không còn, thần trí mãnh mà thả lỏng, như vậy chết ngất qua đi, Vu Quả cuối cùng từng cây cần rút ra Nghiêm Mặc rốn, Nghiêm Mặc rốn khép lại. Chỉ để lại hồng hồng dấu vết, Vu Quả tự mình phân liệt cũng tới rồi cuối cùng. Bang! Cuối cùng từng cây cần tách ra, hai căn dây đằng phân biệt nhanh chóng thả hoàn toàn mà chui vào. Oa oa quả chung, Chiến cha. Đừng quên cho chúng ta tích tinh huyết. Muốn tay trái ngón áp út đầu ngón tay huyết. Hôm nay chỉ cần ngươi. Ngày mai bắt đầu ngươi cùng Mặc cha đều phải cho chúng ta tích. Ngàn vạn đừng quên. Nguyên Chiến không nghĩ để ý đến hắn. Nhưng sợ hắn tiếp tục ở hắn trong đầu thét chói tai. Đành phải tức giận mà trả lời. Đã biết, Nguyên Chiến bế lên hôn mê Nghiêm Mặc, đem hắn cả người gắt gao ôm nhập trong lòng ngực, gương mặt nhẹ nhàng cọ hắn gương mặt Mặc. Đáng thương Nguyên Chiến như vậy một cái hùng tráng tâm tàn nhẫn đại nam nhân. Cả người mướt mồ hôi, tóc thủy lâm lâm, ôm người đôi tay ở không nhịn được run rẩy, sắc mặt cũng bạch đến cùng quỷ dường như. Nhìn trong lòng ngực người thần sắc càng là sầu thảm lại bi tráng, nếu đổi một cái không hiểu rõ. Người tới, còn tưởng rằng sinh hài tử chính là hắn, không phải Nghiêm Mặc. Hết chương.